Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 740, bất diệt thủ đoạn. Thiệu Dương đem những ý niệm này đè xuống, đưa tay đem ngân quả thương đỡ lên, mỉm cười, thương đạo hữu không cần đa lễ như vậy. Ta không trả lời, là bởi vì ta cũng không hết sức rõ ràng. Ngừng lại, hắn cầm tiến vào cái này một động thiên trước đó đủ loại thấy. Đều hướng ngân quả thương bọn hắn giải thích một phen. Đám người nghe được lúc nào cũng nghĩ mà sợ. Trên thực tế, bởi vì bọn họ đẳng cấp nguyên nhân, lại tăng thêm còn lâu mới có được Thiệu Dương thong dong như vậy. Cho nên đối với tiến vào trước đó phát sinh sự tình, bọn hắn kỳ thật tối đa cũng chỉ bất quá hiểu rõ 70% mà thôi. Hiện tại từ Thiệu Dương trong miệng mới biết trong đó có nhiều như vậy biến cố. Hơn nữa, như Thiệu Dương lời nói, như vậy chẳng lẽ không phải nói là bọn hắn ngân quả nhất tộc rất có thể chỉ còn lại có bọn hắn những người trước mắt này. Đám người lẫn nhau nhìn sang, đáy lòng chưa phát giác đều có đủ loại phức tạp cảm xúc. Đa tạ Dương đạo hữu ân cứu mạng. Ngân quả thương trước hết nhất lấy lại tinh thần, hướng Thiệu Dương chân thành nói lời cảm tạ. Bất kể nói thế nào, lần này đều là Thiệu Dương cứu được bọn hắn, thậm chí là cứu được bọn hắn ngân quả nhất tộc. Đa tạ Dương đạo hữu, đa tạ Dương đạo hữu. Cái khác ngân quả nhất tộc đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Mà đối với cái này một động thiên, mặc dù ngân quả thương trong lòng hiểu rõ, biết rất có thể cùng bọn hắn ngân quả nhất tộc có quan hệ, nhưng đây là Thiệu Dương vật tùy thân. Thứ nhất, căn cứ bọn hắn kỷ nguyên này lệ cũ, ai lấy được, đó chính là người đó. Cái này nên về Thiệu Dương tất cả. Thứ hai, cho dù bọn hắn cố tình tranh đoạt, lúc này tự phụ thực lực cũng kém Thiệu Dương quá nhiều, e sợ không có khả năng thành công. Cho nên ngân quả thương tự nhiên vậy thông minh ẩn xuống không nói, căn bản không đề cập tới. Thiệu Dương cũng không vội vã nhấc lên cái này một động thiên sự tình, tổng còn muốn quan sát một chút lại nói. Thiệu Dương đảo mắt nhìn đám người một chút, chúng ta rời đi nơi này a. Ngân quả nhất tộc đám người tự nhiên đều không có dị nghị. Thiệu Dương giương tay vồ một cái, hư không bên trong mở ra một cánh cửa. Bất quá, Thiệu Dương vậy đề phòng mấy vị kia nửa bước bất diệt cảnh lão tổ không hề rời đi, cho nên không có lập tức ra ngoài, mà là cẩn thận thăm dò một phen. Không có phát hiện, Thiệu Dương lúc này mới đem ngân quả thương bọn người một quyền một đạo lướt ra ngoài ngân quả động thiên. Nhưng cái này vừa mới bay lượn đi ra, ngân quả thương bọn người còn lại rơi trên mặt đất. Thiệu Dương liền bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, trong hai mắt lướt qua hai đạo hào quang, hướng về giữa không trung nhìn lại. Thế nào? Ngân quả thương phát giác không đúng, vội vàng hướng Thiệu Dương hỏi. Thiệu Dương thì là bàn tay lớn hướng về ngân quả thương bọn người cách không đè xuống. Đừng nói chuyện, thần thông vận chuyển, đột nhiên đem bọn hắn từng cái một lần nữa đưa về ngân quả động thiên bên trong. Mà vừa làm xong những thứ này, cũng chỉ gặp một đạo bọt khí lặng yên tại phụ cận một lần nữa ngưng tụ. Bất quá thời gian qua một lát, lại tụ hợp thành một đầu kích thước nhỏ vô số lần cái kia, ngạc tinh, bộ dáng. Hắn dương mắt hướng về Thiệu Dương trông lại, bỗng nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười. Nguyên lai đúng là núp ở nơi này. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên ở trong hư không duỗi dài, phảng phất một đạo trường tuyến bỗng dưng từ hắn xuất hiện vị trí, đột nhiên ở giữa thẳng đến lấy Thiệu Dương chỗ đứng lập vị trí cấp tốc lướt đến. Một cỗ khí tức kinh khủng đã sớm lặng yên đem Thiệu Dương toàn thân không gian bao trùm. Tu vi hơi kém, lúc này chỉ sợ đều đã không thể động đậy. Bất quá, Thiệu Dương thần mộc kim thân đã tự nhiên mà vậy vận chuyển. Từng đạo ánh sáng xanh từ trên thân lướt qua, áp lực đột nhiên dạn nứt mở một chút. Đằng long thập tam pháp, Thiệu Dương thần thông vận chuyển, một đạo long ảnh vờn quanh, đem cái sau đánh tới, thần thông dần dần đón đỡ. Đối phương lại vẫn ở chỗ này có lưu chuẩn bị ở sau. Thiệu Dương cũng đành chịu, hắn đã đầy đủ cẩn thận đi ra trước đó, vậy vận dụng các loại thủ đoạn dò xét, nhưng có thể nào nghĩ đến bực này nửa bước bất diệt cảnh cường giả chỉ là một cái bọt khí đã có thể hóa thành thân người giả dích công kích. Bất diệt cảnh thực sự khủng bố. Bất quá chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng cũng là thong thả cười nói, lần này ngươi biết a, đến này cấp độ, rất nhiều đấu pháp thủ đoạn đều đã xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Thiệu Dương im lặng, cho nên lão nhân gia ngài đã sớm đoán được sẽ là như thế, lại cố ý không nhắc nhở ta. Ha ha, Cự Ngư Lăng cười khan một tiếng, khác biệt bất diệt cảnh cũng đều có khác biệt thần thông, bực này con tôm nhỏ thủ đoạn ta làm sao có đều biết, sao có thể nhắc nhở cho ngươi. Đây là con tôm nhỏ, lão nhân gia ngài có phải hay không đối với con tôm nhỏ một tư cách dùng có cái gì hiểu lầm? Thiệu Dương nhả rãnh, mặc dù chỉ là cái kia ngạc tinh lưu lại một đạo bọt khí, nhưng thần thông rõ ràng đã 10 phần rộng rãi, thân thể của nó thế mà vô cùng có tính bền dẻo. Thiệu Dương đã lầm tưởng sơ hở, ngay cả dùng ngân quả nhất tộc thần thông tính kế cái sau mấy lần, nhưng thần thông rơi vào cái sau trên thân lại chỉ thấy cái sau thân thể rụt lại một hồi, rất nhanh liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, vậy mà không có nhận nửa phần tổn thương. Thực lực thế này hiển nhiên viễn siêu Thiệu Dương bây giờ cảnh giới, đánh đối phương cơ hồ không có gì tổn thương, ngược lại đối phương tùy ý một quyền, Thiệu Dương đều có chút không chịu đựng nổi, chỉ có thể vận chuyển thần mộc kim thân khôi phục. Đây là hoàn toàn bị động bị đánh cục diện, cho nên Thiệu Dương chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Ha ha, cái kia ngạc tinh bọt khí cười to, cũng chỉ có này một ít bản sự sao? Thiệt thòi ta còn cẩn thận như vậy. Nói xong, chỉ thấy nơi xa tỏa ra ánh sáng lung linh, thình lình lại là một cái bọt khí, mà rất nhanh, cái kia một đạo bọt khí liền đã hướng về nó đạo này bồng bềnh đi qua. Thời gian không tới chớp mắt đã dung hợp ở cùng nhau. Thậm chí còn nghe thấy bên trong truyền đến đủ loại thanh âm. Ta phát hiện ra trước hắn, cần phải bằng vào ta làm chủ. Thực lực của ta mạnh, bằng vào ta làm chủ. Hai đạo bọt khí không ngừng co duỗi vặn vẹo. Một lúc lâu về sau, phảng phất mới hoàn toàn dung hợp. Thiệu Dương sắc mặt biến thành màu đen. Cái này, còn bắt đầu tranh đoạt rồi. Nhưng hai cái này mặt hàng mặc dù làm giận, nhưng mà hai cái dung hợp lại cùng nhau về sau, rất rõ ràng, bọn chúng khí cơ đã càng hơn từ trước. Rõ ràng lại trở nên cường đại hơn nhiều. Ồ, hư không truyền đến bọt khí nổ tung âm thanh. Chỉ thấy trên người bọn chúng không ngừng xuất hiện từng đạo gợn sóng. Thiệu Dương rất rõ ràng, kia là bọn chúng tràn ra ngoài lực lượng. Bồng, cái kia bọt khí bỗng dưng nhào lướt đi tới, ầm vang một quyền hướng về Thiệu Dương phương hướng rơi xuống. Thiệu Dương miễn vận chuyển đằng long thập tam pháp chống đỡ. Một đạo du long quang ảnh vờn quanh, nhưng mà đối mặt với cái kia bọt khí một quyền, Thiệu Dương trên người long ảnh trong nháy mắt vỡ nát, cả người hắn lập tức về phía sau ngã bay ra ngoài. Xoạt xoạt, xoạt xoạt liên tục không ngừng âm thanh bên trong, Thiệu Dương trên người xương cốt từng tấc cắt ra. Vậy may mắn hắn có thần mộc kim thân, tràn trề sinh cơ chi lực tràn ngập ra, rất nhanh lại đem thương thế một chút xíu chữa trị. Nhưng cái này ngạc tinh biến thành ra bọt khí, lực lượng rõ ràng cũng đã gấp bội. Thế thì còn đánh như thế nào? Đây là gian lận a. Đi Thiệu Dương trong nháy mắt không có chiến đấu tâm tư, vội vàng một cái bảo bước dẫm ra, liền muốn hướng về nơi sao phi độn thoát đi. Nhưng mà, cái kia ngạc tinh bọt khí tự nhiên tiếp tục đuổi đến. Sao lại cho Thiệu Dương bỏ chạy thời cơ? Thậm chí, theo thời gian trôi qua, tụ hợp lên bọt khí sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Lực lượng của nó cũng chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.